Quân hôn này chúng ta cùng vun đắp. Chương 48, anh bị cô lơ đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sáu cai tiếng gà gáy vang lên thì Ngọc Lam đã nhẹ nhàng rời giường để xuống bếp chuẩn bị cho bữa sáng mà Minh Lãm mặc dù đêm qua mất ngủ nhưng tác phong quân đội đã ngấm vào máu của anh nên anh cũng đã tỉnh dậy và nghe tiếng lạch cạch ở ngoài nên đi ra xem thì thấy cô đang lúi húi nấu nướng. Anh đứng ở ngưỡng cửa hỏi. Sáng nào em cũng dậy nấu cơm sớm cho cả nhà vậy sao? Ngọc Lam đang nấu canh nghe rõ anh hỏi nhưng cô lờ đi không nói gì mà vẫn tiếp tục công việc của mình. Minh Lãm thấy cô không để ý đến mình thì cũng không bỏ cuộc định đi qua chỗ cô đang đứng nhưng đã bị cô cản lại nói. Anh ra ngoài đi, chỗ tôi nấu nướng anh đứng đây chỉ vướng tay vướng chân của tôi thôi. Mới sáng sớm mà không khí giữa hai người khá căng thẳng, cũng may ban ngày có vài hàng xóm đến phụ dọn dẹp sân để dựng rạp nên mỗi người một việc bận rộn chẳng có thời gian mà nhìn nhau huống chi là nói chuyện. Minh Lãm nhìn thấy Ngọc Lam bận rộn trong ngoài thì trong lòng thầm cảm kích cô. Anh đã nghĩ nếu như không có cô thì chắc mọi việc trong nhà chuẩn bị cho đám cưới của Minh Tiên sẽ rối bét lên. Anh nhìn thấy những giọt mồ hôi trên trán của Ngọc Lam rất muốn đến lau cho cô nhưng lại sợ cô hất anh ra mà trước mặt nhiều người thì lại không hay. Đến cuối ngày sân đã được san bằng và quét dọn sạch sẽ để cảm ơn những người đến giúp mẹ nói Ngọc Lam nấu một mâm cơm để tiếp đãi mọi người. Với một người tháo vát trong việc nội trợ thì Ngọc Lam chỉ mất hơn một giờ đồng hồ là đã xong bởi trong nhà có gà có cá có rau tất cả đều do cô nuôi trồng. Sau khi dọn mâm cỗ xong mọi người ngồi vào ăn uống vui vẻ nhưng Minh Lãm để ý nhìn xung quanh tìm Ngọc Lam nhưng chẳng thấy cô đâu vì có khách nên anh phải tiếp đón cho ra dáng chủ nhà. Khoảng 8 giờ sau khi mọi người đã về hết thì cô dọn bát đờ ĩa xuống rửa mà Minh Lãm thấy cô rửa một mình cũng ngồi xuống trang bát phụ cô. Sẵn trong người có tí rượu anh cố tình muốn nắm tay cô nhưng bị cô hất ra quát. Tôi đang rửa bát cho xong còn đi ngủ anh đừng ngồi đây làm cản trở việc của tôi. Minh Lãm thấy cô tức giận thì cũng buông tay cô ra rồi đứng lên không vui đi về phòng. Nằm trên giường anh đặt tay lên trán suy nghĩ không hiểu vì sao Ngọc Lam lại thay đổi thái độ với anh như vậy. Rõ ràng đêm trước khi cô về nhà vẫn còn nồng nhiệt cuốn lấy anh mà chỉ sau một năm từ cách xưng hô đến cử chỉ cô dành cho anh trở thành xa lạ giống như cô không muốn có bất kỳ liên quan gì đến anh. Nhưng anh rõ ràng từ hôm về đâu đã trêu chọc gì cô đâu mà cô lại phản ứng gay gắt như vậy. Anh ngồi dậy thở hắt ra rồi lại đưa tay lên bóp bóp đầu mà tư tưởng vẫn không thể nào thông suốt được. Minh Lãm không ngờ trong bất kỳ nhiệm vụ nào anh cũng nghĩ ra được kế sách cụ thể đối với quân địch mà sao với cô vợ nhỏ này không lẽ anh lại chịu bại trận. Vì không ngủ được đến hơn 10 giờ anh quyết định rời khỏi phòng ra sân ngồi thất thần nghĩ ngợi đủ thứ và anh đã kết luận Ngọc Lam đúng là cô con dâu toàn năng việc gì cũng thu xếp ổn thỏa hèn chi mà mẹ anh lại tranh giành người. Cuối cùng anh đã đưa ra quyết định đó là cô vợ hờ này anh rất cần không thể để mất cô được nên có lẽ anh lại tiếp tục áp dụng chính sách mặt dày mà áp sát vào cô thôi chứ cứ lề mề thì cô ấy chạy mất thì anh chỉ có đứng mà tiếc ngẩn ngơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là anh lại quyết định đi vào phòng mẹ nhìn thấy cô và mẹ đang nằm ngủ ngon lành lại còn có cả tiếng ngáy nên anh chỉ đành đứng bất động mỉm cười bởi với anh chỉ cần mẹ và Ngọc Lam hòa thuận sống vui vẻ với nhau là điều quan trọng nhất trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu nên anh rất vui rồi bởi anh đã quyết định sẽ biến cô vợ hờ này thành một quân tẩu đúng nghĩa rồi. Trong cuộc sống chúng ta thường gặp những chuyện xảy ra không theo như ý muốn của mình nhưng biết đâu đó lại là do ông trời đang sắp xếp để chúng ta có được một cơ hội thay đổi tốt hơn. Như Minh Lãm cũng vậy rõ ràng là lúc trước anh chọn Ngọc Lan làm người yêu vừa đẹp người lại đẹp nết nhưng cơ hội anh tiếp xúc được với cô ấy rất ít nên có lẽ anh chỉ nhìn thấy vẻ hào nhoáng bên ngoài của cô ta mà thôi còn đến khi kết hôn cô dâu lại là Ngọc Lam. Chính bản thân anh đã chứng kiến cô là con người như thế nào bởi công việc thật cùng với cách mà Ngọc Lam quan tâm đờ ến mọi người xung quanh cũng đủ để anh có cái nhìn rõ nét về người con gái này. Cuối cùng anh đã dần có cảm tình với cô và dần bị cô thu hút từ những việc nhỏ nhất cho nên con người ta ở đời cũng đừng quá khắt khe khi phán xét một ai đó bởi chính bản thân mình cũng có những lúc mắc sai lầm để rồi khi bản thân nhận ra mình đã lầm thì có những sự việc có thể cứu vãn được nhưng cũng có khi chúng ta bị bất lực. Cách chương.